cách ngài đọc một cái câu kệ bằng tiếng Pali và cái nghĩa của nó, của cái câu kệ đó như thế này: con người ở trên quái đời này phần lớn là đều bị mù hay là không thấy, chỉ có một số ít mới thấy rõ ràng, cũng giống như là một số ít những con chim có thể thoát khỏi cái lưới của các vị, của các người thợ săn, chỉ có một số ít con người được tái sanh vào nhàn cảnh. Đó là cái câu kệ bằng tiếng Pali mà ngài đọc, nhắc lại lời mà Đức Phật đã thốt ra tại thành phố Aloi. Và tại sao Đức Phật lại thốt ra cái câu kệ đó? Đó là sau khi mà Đức Phật đặt những cái câu hỏi đến cho một cô bé gái, và khi mà cô bé gái này trả lời những cái câu hỏi của Đức Phật một cách thích đáng, Đức Phật cảm thấy thỏa mãn với câu trả lời và ngài hoan hỷ thốt ra cái câu kệ vừa nói trên. Thì cái câu chuyện đó như thế này: phần lớn thì Đức Phật sống ở cái thành Savatthi, thành Xá Vệ, ở cái tu viện Jetavana. Nhưng mà mỗi ngày thì Đức Phật nhìn xem thấy những ai mà có trong cái ngày hôm đó có thể hiểu được giáo pháp của Đức Phật và có thể giác ngộ được, thì là ngài đến nơi đó mà để giúp. Thì có một lần Đức Phật đến cái thành phố Aloi thọ trai, và sau khi mà thọ trai xong thì là ngài ban pháp. Thì ngài mới ban pháp giảng cho những người nghe là phải biết chánh niệm, phải biết tỉnh giác ở trên năm cái uẩn. Và năm cái uẩn đó như chúng ta đã biết là sắc, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Và nói một cách khác mà nói ngắn gọn hơn, đó là phải biết chánh niệm trên thân và tâm. Và trong cái buổi pháp thoại đó, Đức Phật cũng nhấn mạnh là chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác ở trên cái sự chết. Tiếng Pali là Paranusati. Đây là một cái phương pháp hành thiền vắng lặng, thiền chỉ. Thì Đức Phật mới trong cái buổi pháp thoại đó mới dạy rằng đời sống thì là không có trường tồn, sự chết chắc chắn sẽ đến. Đời sống chắc chắn sẽ chấm dứt bằng sự chết. Không ai có thể thoát khỏi sự chết. Đời sống thì bấp bênh, sự chết thì chắc chắn. Và ngài có hỏi các thiền sinh là lặp lại cái câu này bằng tiếng Mỹ mà chúng ta đã đọc vài ba lần. Thì ngài nói rằng, ngài giảng rằng nếu mà những ai mà thực tập quán đến sự chết, thì khi mà thực tập cái này thì cái người đó sẽ không có sợ sự chết. Và đến cuối cái cuộc đời của chúng ta, khi mà chúng ta phải giáp mặt với lại sự chết, thì chúng ta không sợ, và lúc đó chúng ta vẫn giác tỉnh, chúng ta vẫn chánh niệm. Sự chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và trước khi chết thì chúng ta cần phải làm những cái điều thiện, chẳng hạn như là bố thí, trì giới, hành thiền, minh sát, vân vân. Thì khi mà những ai mà quán tưởng đến sự chết, thì cái sự quán tưởng, cái sự thực tập này nó rất là hữu ích, là vì nó nhắc nhở chúng ta là phải sống như thế nào cho nó đúng. Nếu mà không có nghĩ đến sự chết thì chúng ta có thể quên, không có làm những cái điều thiện mà chúng ta cần phải làm. Thì mặc dù là Đức Phật giảng cái bài pháp nhắc nhở mọi người như vậy, nhưng mà phần lớn thì họ không có nhớ. Nhưng mà chỉ có một cô bé gái ở trong cái thính đường đó, trong cái buổi pháp thoại đó, thì là nhận thức được cái sự quan trọng của những lời Đức Phật dạy. Và cô đó về và cô đó hành thiền. Cô đó hành thiền giống như là những cái lời mà Đức Phật dạy. Thì sau khi mà Đức Phật thuyết pháp xong thì là Ngài trở lại thành Xá Vệ. Và 3 năm sau thì Đức Phật mới quay xem xét ở trên thế giới này, cái cõi này, xem có ai mà có thể được cứu rỗi, có Ngài đến Ngài giúp. Thì Ngài mới thấy là có cái cô bé gái này tên là Visakhara, có thể được giác ngộ, có cái khả năng giác ngộ. Cho nên Ngài mới tới trở lại cái thành phố Alawi để giúp đỡ cái cô bé này để được giác ngộ. Thì đến cái thành phố này thì là Đức Phật lại nói pháp. Và cái cô bé gái này khi mà nghe tin Đức Phật đến để nói pháp thì cô cũng có ý định là muốn đến nghe. Nhưng mà ba của cô là một người thợ dệt, thì cái ngày hôm đó cần cô mang những cái đồ mà để ông ta dệt, để đến một cách cần rất là gấp để mang đến cái chỗ làm. Thì cô ta mới cầm những cái món đồ đó trên đường đi, thì đi ngang qua cái nơi mà Đức Phật nói pháp, thì cô lưỡng lự không biết là mình nên đến nghe pháp trước rồi mới đem đồ đến cho cha mình, hay là mình đem đồ đến cho cha mình xong rồi mới đến nghe pháp, là vì cha cô muốn cô mang những cái món đồ này đến tiệm một cách gấp rút. Nhưng mà Đức Phật thì biết như vậy, biết rằng cô cần phải nghe pháp trước khi mà cô đi đến cái tiệm dệt của ba cô, vì nếu không thì cô sẽ mất một cái cơ hội để được giác ngộ. Và Đức Phật cũng biết là sau đây thì cô sẽ bị chết. Và Đức Phật mới đưa mắt nhìn cô bé. Thì khi mà thấy Đức Phật nhìn mình thì cô bé hiểu là Đức Phật muốn mình đến nghe pháp trước khi mà đi ra tiệm. Thì cô bé mới đến gần Đức Phật và ngồi xuống. Thì sau khi mà cô bé ngồi xuống thì Đức Phật mới đặt 4 cái câu hỏi. Đức Phật hỏi rằng: này cô bé gái, con từ đâu đến? Đức Phật hỏi câu thứ 2: này cô bé gái, con sẽ đi đâu đây? Thì sau khi mà hỏi cái câu hỏi thứ nhất là con từ đâu đến, thì là cô bé gái mới trả lời là: dạ thưa Ngài, con không biết. Với cái câu hỏi thứ 2 là con đi đâu, thì cô bé gái cũng trả lời là: dạ con không biết, là thưa Ngài con không biết là con đi đâu. Thì Đức Phật mới hỏi rằng: con thật sự là con không biết con đi đâu hay sao? Thì cô bé trả lời rằng: dạ thưa Ngài con biết. Đức Phật mới hỏi câu thứ 4 là: vậy con thật sự con biết hay sao? Thì cô bé lại trả lời là: dạ thưa Ngài không, con không biết. Thì những cái câu trả lời đó nó rất là khó hiểu. Và những cái người ngồi dự thính thì họ nghĩ rằng cái cô bé gái này không có lễ độ với Đức Phật, trả lời một cách kém lễ độ. Vì khi mà Đức Phật hỏi là con từ đâu đến thì mọi người biết là mình từ nhà mình đến, hoặc là nói con đi đâu thì là biết là đi ra ngoài tiệm. Nhưng mà những cái người này họ không có hiểu cái ý của Đức Phật hỏi, cũng như là cái ý nghĩa của cái câu trả lời. Đó là vì họ đã không có nghe những cái lời mà Đức Phật giảng ở trong cái bài pháp Vùng Ai. Họ không có quán tưởng đến sự chết, họ không có thực tập. Chỉ có cô con gái này có thực tập. Cho nên khi mà cô nghe những cái lời hỏi của Đức Phật thì cổ có thể cổ trả lời được một cách thích nghi, một cách thích đáng. Vì thấy mọi người biết mọi người không hiểu, cho nên Đức Phật muốn là làm sáng tỏ. Cho nên Đức Phật lại hỏi cô gái: khi mà Như Lai hỏi con là con từ đâu đến, thì con trả lời rằng con không biết. Như vậy, con trả lời như vậy với cái ý gì? Thì cô con gái mới trả lời rằng: bạch thưa Ngài, ở trên cái đời, nếu mà trả lời cái câu hỏi này ở trong cái đời sống, ở trên cái cõi đời này thì con biết. Nhưng mà Ngài hỏi như vậy với cái ý là con đã sanh ra từ cái kiếp nào, con đã đến đây từ cái cõi nào, từ cái cảnh giới nào, thì sanh ra từ cảnh giới nào thì con thật sự con không biết. Thì nghe cái câu giải thích của cô con gái như vậy, của cô bé như vậy, thì Đức Phật hài lòng và Ngài nói lành thay ba lần. Và Đức Phật hỏi rằng: khi mà Như Lai hỏi con là con đi đâu, thì con trả lời là con không biết, thì nghĩa như thế nào? Thì cô con gái mới trả lời rằng là vì sau cái kiếp này con không biết là con sẽ tái sanh ở trong cái cõi nào. Lại một lần nữa Đức Phật hoan hỷ với câu trả lời và Ngài nói lành thay ba lần. Và Đức Phật hỏi rằng trong cái câu hỏi thứ ba, khi mà Như Lai hỏi con là con thật sự con không biết hay sao, tức là cái câu hỏi mà con đi đâu đó, thì Đức Phật, cô con gái lại trả lời là con biết, thì cái nghĩa như thế nào? Thì cô con gái đó mới giải thích là con biết là một ngày nào đây con sẽ chết. Và cái câu hỏi thứ tư là con biết thật sao, thì có nghĩa là hỏi là con có biết là cái lúc nào con chết không, thì con trả lời là dạ thưa Ngài con không biết. Và cứ mỗi lần mà cô con gái trả lời như vậy thì là Đức Phật mới nói, mới hoan hỷ thốt ra cái câu lành thay ba lần. Thì chúng ta cũng như vậy, chúng ta cũng không biết là chúng ta đến từ cõi nào, cũng như là chúng ta cũng không biết là chúng ta sau này sẽ tái sanh vào cõi nào. Chúng ta có thể hỏi là sau cái kiếp sống này thì chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta sẽ đi tái sanh vào cõi nào. Nếu mà chúng ta nghe những cái lời mà Đức Phật dạy, chúng ta có thể đoán được, mặc dầu là chúng ta không biết nhưng mà chúng ta có thể đoán. Đức Phật dạy có một câu kệ rất là ngắn mà rất là sâu sắc, đó là chánh làm việc ác, hãy làm việc thiện và hãy thanh lọc tâm. Thì Đức Phật đó, đây là những lời dạy của Đức Phật đó, cái câu nó rất là ngắn. Thì chánh làm việc ác ở đây nó có 10 cái việc bất thiện, tức là chẳng hạn như là giết người, cướp của, hay là tà hạnh, nói dối, sử dụng chất say, nói những lời hằn học, nói những lời chia rẽ, vân vân. Đó là 10 cái việc bất thiện mà mình phải tránh. 10 cái việc thiện mà mình phải làm là bố thí, trì giới, tham thiền, tôn kính người già, phụng sự xã hội, hồi hướng phước báu, hoan hỷ với phước báu của người khác, nghe pháp, nói pháp và có chánh kiến. Thì riêng về cái phước báu, cái việc thiện mà tôn kính người già, chúng ta không những tôn trọng các vị tỳ kheo nhưng mà chúng ta cũng phải tôn trọng các vị lớn tuổi. Hồi hướng phước báu là chúng ta chia sẻ những cái điều phước thiện mà chúng ta làm với tất cả các chúng sanh. Khi mà nghe pháp xong và chúng ta hiểu thì chúng ta chia sẻ cái sự hiểu biết của pháp bằng cách là chúng ta nói lại cho những người khác. Và khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta thực tập thì chúng ta sẽ có chánh kiến. Như vậy không phải là bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải hành thiền. Chúng ta hành thiền nhưng mà cũng có lúc chúng ta có thể hành 10 cái điều thiện mà vừa mới kể trên. Thì nếu mà chúng ta làm tất cả những cái điều này thì chúng ta có thể đoán được là cái kiếp sau này chúng ta sẽ đi đâu. Tất cả mọi người biết là một ngày nào đó thì chúng ta sẽ chết. Người trẻ hay là người già đều chết. Không ai biết được là khi nào mình sẽ chết. Đức Phật có dạy là có 5 điều mà chúng ta không biết được. Thứ nhất là chúng ta không biết là chúng ta sẽ sống bao lâu. Chúng ta không có biết được là cái bệnh nào, những cái bệnh nào mà mình sẽ mắc phải. Cái thứ ba là không biết là khi nào mình sẽ chết. Cái thứ tư là mình sẽ không biết là mình khi mình chết thì mình sẽ được chôn ở đâu. Và cái thứ năm là không biết là mình sẽ tái sanh vào trong cái cảnh giới nào. Cho nên chúng ta nên hành thiền. Và chúng ta phải nên hành thiền sớm. Đừng có để lúc mà bị già yếu hay là lúc bị bệnh hoạn mới hành thiền thì lúc đó nó quá trễ. Như là chúng ta biết, khi mà chúng ta già yếu hay là bị bệnh hoạn thì cái thân và cái tâm của chúng ta nó rất là yếu. Thành thử ra chúng ta không có thể thực tập một cách rỗng mãnh được. Cái tâm lúc đó lúc nào nó cũng ưa quên. Cái thân thể thì là nó yếu. Cho nên khi mà hành thiền trong cái lúc đó thì nó rất là khó. Cho nên chúng ta phải nhớ là chúng ta hành thiền khi mà chúng ta còn trẻ, khi mà chúng ta cái thân và cái tâm nó vẫn còn tốt. Và Đức Phật với còn dạy thêm là những cái người mà thiểu trí, những người mà không biết thì cũng như là những người đang ở trong bóng tối, và họ cũng giống như là những người mù. Thì Ngài Thiền Sư mới hỏi các thiền sinh rằng, các thiền sinh ở đây có giống như những người mù hay không? Có quên cái thân và cái tâm của mình hay không? Ở nơi hành thiền, ở cái sự hành thiền ở đây, thì các thiền sinh được dạy là lúc nào cũng chánh niệm, cũng giác tỉnh từng giây phút một. Và các thiền sinh ở đây thực tập một cách tinh cần, một cách rỗng mãnh. Cho nên các thiền sinh ở đây không có nằm ở trong bóng tối. Nằm ở trong bóng tối hay là như là người mù là như thế nào? Đó là những ai mà không có chánh niệm, không có biết cái thân và cái tâm của mình nó đang ở đâu, nó đang làm cái gì. Không có thấy được cái thân và cái tâm của mình. Khi mà ở đây các thiền sinh lúc nào cũng chánh niệm trong từng giây phút một, cố gắng hành thiền, áp dụng 3 cái loại cố gắng mà Ngài Thiền Sư đã giảng. Tức là cái thứ nhất là cái sự cố gắng tiên khởi, xong rồi mình cố gắng liên tục, xong rồi mình cố gắng thăng tiến. Thì là 3 cái loại cố gắng này các thiền sinh ở đây áp dụng trong lúc hành thiền, có giữ chánh niệm trong từng giây phút một. Và như vậy thì các thiền sinh ở đây không có sống ở trong bóng tối, không có phải như là người đuôi mù. Làm thế nào để chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng? Chỉ có những người hành thiền minh sát thì mới thấy rõ ràng. Các thiền sinh ở đây đến đây, hôm đầu thì là ngồi nghe cái băng cassette hướng dẫn cái phương pháp hành thiền. Rồi các thiền sinh giữ tâm ở trên cái sự phồng xẹp của bụng và niệm, ghi nhận, khắng khít cái sự phồng xẹp của bụng. Khi mà có một cái đề mục nào mà sanh khởi thì các thiền sinh liền niệm cái đề mục ấy một cách kỹ lưỡng. Khi mà các thiền sinh nhìn hay là nghe hay là ngửi hay là nếm hay là đụng một cái gì thì các thiền sinh đều niệm một cách kỹ lưỡng. Khi các thiền sinh đi hành thiền, đi thiền hành, thì là các thiền sinh ghi nhận những cái bước chân của mình một cách kỹ lưỡng. Các thiền sinh niệm cái sự phòng xẹp, kháng khít. Ngài thiền sư nhắc nhiều lần về cái niệm, cái sự phòng xẹp. Và Ngài đã giảng rằng niệm cái sự phòng xẹp nó rất là quan trọng. Khi mà niệm cái sự phòng xẹp một cách kỹ lưỡng thì nó có rất là nhiều điều mà người thiền sinh có thể thấy được, có thể nhận biết được một cách rõ ràng. Và khi mà có thể nhìn thấy cái phòng xẹp một cách rõ ràng thì những cái việc khác, những cái đề mục khác, các thiền sinh cũng sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng như vậy. Do đó mà các thiền sinh lúc nào cũng được dạy là phải chú ý, hãy niệm cái sự phòng xẹp một cách kỹ lưỡng. Lúc ban đầu các thiền sinh không có cái khả năng để niệm được cái sự phòng xẹp một cách khăng khít. Nhưng mà các thiền sinh cố gắng niệm cái sự phòng xẹp kỹ lưỡng, khăng khít, và dần dà thiền sinh có thể bắt được cái sự phòng xẹp một cách rõ ràng. Không có cần, lúc ban đầu thì không có cần phải thấy cái bắt đầu, cái giữa và cái cuối của cái sự phòng hay của sự xẹp. Nhưng mà khi mà cái sự định tâm, cái sự niệm lực nó mạnh đủ thì người thiền sinh có thể thấy rõ ràng như vậy, thấy từ đầu cho đến cuối của cái phòng và của cái xẹp. Khi mà niệm cái phòng thì người thiền sinh nhận thấy cái bụng của mình nó căng lên và thấy cái sự căng của cái bụng ở trong tâm. Cũng tương tự như vậy, khi mà quán cái sự xẹp thì người thiền sinh nhận thấy rõ ràng ở trong tâm của mình, cái bụng của mình nó đi xuống. Có đôi lúc người thiền sinh có thể cảm nhận được, có thể ghi nhận được cái cảm thọ khi mà niệm cái sự phòng xẹp. Ngài Mahasi có dạy rằng nhận biết cái sự thật hay là cái chân đế là cái điều quan trọng. Cái nhãn hiệu không có quan trọng. Tức là khi mà chúng ta ghi nhận thì chúng ta phải niệm và chúng ta phải cho nó một cái tên, một cái nhãn hiệu. Nhưng mà cái nhãn hiệu mà chúng ta cho đó nó không có quan trọng bằng cái chân đế mà chúng ta nhận biết. Tuy nhiên, khi mà chúng ta cho nó một cái nhãn hiệu, chúng ta đặt tên cho nó thì là nó rất là hữu ích. Và Ngài Thiền Sư cứ nhắc đi nhắc lại là hãy cố gắng niệm phòng xẹp một cách kỹ lưỡng. Và các thiền sinh cần phải hiểu như vậy. Khi mà các thiền sinh niệm một cái đề mục thì nó có ba cái phần. Nó có cái hình dáng, cái đề mục đó nó có cái hình dáng. Cái thứ hai là nó có cái tư thế của nó. Và cái thứ ba là nó có cái chân đế. Thì người thiền sinh khi mà niệm, cái điều quan trọng là thấy cái chân đế, thấy cái sự thật của cái đề mục mà mình niệm. Nhưng mà lúc ban đầu thì người thiền sinh không có thể nào mà tránh thấy luôn cái hình dáng hay là cũng như là thấy cái tư thế của cái vật mà mình, của cái đề mục mà mình niệm. Cho nên lúc ban đầu thì người thiền sinh thấy luôn, vừa thấy cái chân đế mà cũng vừa thấy cái hình dáng. Chẳng hạn như một người thiền sinh niệm phòng xẹp thì nhận biết thấy có cái sự di chuyển của cái bụng. Và cũng thấy luôn là cái hình dáng của cái bụng. Và người thiền sinh quán tưởng như vậy thì thấy rất là rõ ràng, vừa thấy cái sự di chuyển cũng như là thấy cái hình dáng của cái bụng một cách rất là rõ ràng. Và người thiền sinh có thể cảm thấy vui vẻ vì được thấy rõ như vậy. Nhưng mà sau đó hành thiền tinh tấn vẫn tiếp tục áp dụng hành thiền một cách tinh cần, chánh niệm. Và người thiền sinh sau này tự nhiên không còn thấy cái hình dáng của cái bụng nữa, mà chỉ có thấy cái sự di chuyển. Thì người thiền sinh lúc ban đầu có thể cảm thấy khó hiểu, nghĩ rằng hồi xưa mình có thể thấy rõ ràng cái bụng và cái sự di chuyển, nhưng mà bây giờ thì không còn thấy cái bụng đâu. Thì người thiền sinh có thể cảm thấy thất vọng, nghĩ rằng mình không có thấy rõ ràng. Và trình pháp với Ngài Thiền Sư, thì các thiền sư thường nói là đừng có quan tâm tới cái chuyện đó, cứ tiếp tục hành thiền. Cũng tương tự như vậy, khi mà đi thiền hành thì niệm trái bước, phải bước. Thì lúc ban đầu các thiền sinh thấy, vừa thấy cái sự di chuyển của cái chân ở trong tâm, cũng như là đồng thời thấy luôn cái chân. Nhưng mà khi mà cái sự định tâm, niệm lực nó mạnh lên, thì người thiền sinh sau đó chỉ còn thấy cái sự di chuyển mà không còn thấy cái chân của mình nữa. Khi mà nhấc cái chân lên thì chỉ có thấy cái sự nặng, chứ còn không còn thấy cái chân nữa. Khi mà đặt cái chân xuống thì chỉ thấy cái sự nhẹ mà không còn thấy cái chân nữa. Thì ở đây người thiền sinh với cái sự định tâm mạnh, bây giờ chỉ còn thấy cái chân đế, chỉ thấy cái sự thật, nhưng mà không còn thấy cái hình dáng hay là cái tư thế của cái bụng hay là của cái chân nữa. Và khi mà người thiền sinh hành thiền như thế và hiểu như thế, hiểu cái sự phòng xẹp, hiểu những cái bước chân của mình như vậy, thì khi mà nhìn những cái vật khác thì cũng sẽ thấy như vậy. Chẳng hạn như khi mà duỗi tay ra cũng thấy như vậy, không còn thấy cái tay nữa, nhưng mà chỉ thấy cái sự chuyển động mà thôi. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ chỉ có một số ít người thấy rõ ràng. Thấy như vậy tức là thấy rõ ràng, thấy cái chân đế, thấy cái sự thật. Nếu mà chúng ta không có hành thiền thì chúng ta sẽ nhìn cái thân này mà chúng ta sẽ nói đây là cái thân của tôi, đây là cái mặt của tôi, đây là cái bụng của tôi, đây là cái chân của tôi. Nhưng mà khi mà người thiền sinh hành thiền, niệm một cách kỹ lưỡng thì sẽ thấy là chỉ có cái tâm niệm, cái sự niệm nó thuộc về tâm, và cái phòng là thân. Hoặc là thấy cái sự niệm là tâm mà cái sự xẹp là thân. Và chỉ có thấy cái thân và cái tâm thôi. Khi mà niệm phòng xẹp thì chỉ có thấy phong đại, tức là cái yếu tố gió. Hoặc là đôi khi cảm thấy có cái sự nóng lạnh, hay là cảm thấy có cái sự dính, chẳng hạn như vậy. Thì khi mà người thiền sinh hành thiền thì sẽ thấy như vậy, và không có thấy có cái tôi, có cái ngã nào ở đây cả. Chỉ thấy có tứ đại, chỉ thấy có thân tâm. Đó là cái phương pháp hành thiền. Và hành thiền như vậy thì sẽ nhận thấy là chỉ có cái thân và cái tâm. Mà muốn thấy như vậy thì cần phải niệm, cần phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng. Người thiền sinh cần phải tự đặt câu hỏi rằng mình có hiểu thân với tâm chưa? Chứ đừng có đặt cái câu hỏi là khi nào mình sẽ hiểu thân tâm. Khi mà hành thiền Muốn đặt câu hỏi thì hỏi, tự hỏi mình là mình đã hiểu thế nào là thân và tâm. Mình có thấy thân và tâm rõ ràng hay chưa? Chứ đừng có đặt câu hỏi là khi nào mình sẽ thấy. Đó là vì có những cái thiền sinh thực tập rất là lâu mà cũng không có nhận biết ra được thế nào là thân, thế nào là tâm. Mà cũng có các thiền sinh vừa mới hành thiền là có thể thấy được thân tâm. Đó là vì nó tùy thuộc vào cái sự định tâm, cái sự chánh niệm của các thiền sinh. Cho nên các thiền sinh thường được dạy là hãy luôn luôn chánh niệm trong từng khoảnh khắc một. Ở đây Ngài Thiền Sư chỉ có nhắc và dạy đến cái sự phòng xẹp, là vì Ngài nói đây là cái sở trường của Ngài. Dạy về cái sự phòng xẹp là cái sở trường của Ngài, cho nên Ngài nhắc đi nhắc lại và nhắc các thiền sinh là phải ghi nhận cái sự phòng xẹp cho nó kỹ lưỡng. Khi mà hành thiền hay là quán vào cái sự phòng xẹp và đôi khi không còn thấy cái sự chuyển động nữa, thì các thiền sinh phải làm cái gì? Có phải niệm phòng xẹp nữa hay không? Thì Ngài dạy rằng không. Nếu mà không thấy cái sự chuyển động nữa thì không có niệm. Cũng tương tự như là khi mà cái cảm thọ nó sanh khởi thì mình niệm. Tại sao mình niệm cái cảm thọ? Đó là vì nó sanh khởi. Nếu mà nó không có sanh khởi thì mình không có niệm. Thấy cái gì thì là niệm cái đó. Đó là cũng là cái ý nghĩa của cái câu chỉ có một số ít người thấy rõ ràng. Các thiền sinh thường được dạy là lúc nào cũng phải chánh niệm, lúc nào cũng phải chánh niệm. Các thiền sư nhắc đi nhắc lại cái câu đó. Khi mà vào trình pháp, các thiền sinh, có người thiền sinh trình pháp rằng con không có thấy cái sự phòng xẹp. Nói như vậy không đủ, phải nói là không thấy như thế nào, chứ đừng có nói là chỉ không có thấy sự phòng xẹp. Tại vì không thấy cái sự phòng xẹp đó, nó có nhiều lý do. Cái lý do thứ nhất là một người không có tinh tấn đủ, thì thiếu tinh tấn thì sẽ không thấy cái sự phòng xẹp rõ ràng. Nhưng mà cái lý do thứ hai là khi mà cái sự tinh tấn nó đủ mạnh, có thể là không thấy cái sự phòng xẹp. Thì khi các thiền sinh niệm cái phòng xẹp một cách kỹ lưỡng thì cái tâm nó không có đi đâu hết. Chẳng hạn như là trình pháp như vậy, khi mà con niệm phòng xẹp, cái tâm của con nó dán chặt vào cái sự phòng xẹp, nó không có đi đâu hết. Lúc đầu con thấy cái sự phòng xẹp nó rất là dễ dàng, và dần dần cái sự phòng xẹp đó nó tan dần đi. Chẳng hạn như vậy, phải trình pháp một cách rõ như vậy, chứ đừng có nói là con không còn thấy cái sự phòng xẹp nữa. Nói như vậy nó không có rõ. Và phải nói cái kinh nghiệm của mình như thế nào thì cứ diễn tả ra như vậy. Thì khi mà cái sự phòng xẹp nó biến mất đi thì người thiền sinh phải làm cái gì? Thì các thiền sư thường dạy là nếu mà không còn thấy cái sự phòng xẹp nữa, mà đây là cái lúc mà cái người thiền sinh nói rằng có thể theo dõi được cái sự phòng xẹp rất là tốt, rất là kháng khít, mà sau đó nó tan biến dần dần đi, thì người thiền sư mới dạy rằng hãy niệm ngồi đụng. Nhưng mà đừng, khi mà trình pháp thì đừng có nói là con niệm ngồi đụng. Thứ nhất là phải biết là mình ngồi như thế nào, phải thấy cái tư thế ngồi của mình. Và khi mà niệm ngồi thì là nhận biết cái gì? Phải trình pháp như vậy. Tức là khi mà nói con niệm ngồi đụng thì phải nói luôn là ngồi. Khi con niệm ngồi thì con thấy như thế này, con ghi nhận như thế này, con ghi nhận như thế kia. Khi con niệm đụng thì con ghi nhận như thế này, con ghi nhận như thế kia. Chứ đừng có nói là con niệm ngồi đụng, như vậy không đủ. Mà khi mà trình pháp như vậy thì là người thiền sinh có thể rõ ràng hiểu được khi mà niệm ngồi và đụng kinh nghiệm như thế nào thì sẽ thấy rõ ràng. Nếu mà các thiền sinh hành thiền và hiểu như vậy thì các thiền sinh không phải là người đuôi mù, các thiền sinh không phải nằm ở trong bóng tối. Các thiền sinh hiểu tứ đại, hiểu ngũ uẩn, hiểu bát chánh đạo. Do đó các thiền sinh khi mà có chánh niệm thì kinh nghiệm rất là nhiều chuyện. Bởi vậy mà Đức Phật lúc nào cũng nhắc nhở cái câu tiếng Phạn là Appamadena Sampadetha, hãy luôn luôn chánh niệm, hãy luôn luôn tỉnh giác. Thì Ngài Thiền Sư sẽ chấm dứt cái buổi pháp thoại ở đây. Ngài sẽ giảng sau này thế nào một người thiền sinh có thể hiểu và kinh nghiệm được rõ ràng những cái pháp như là nó vậy. Và Ngài cầu mong rằng tất cả các thiền sinh ở đây sẽ được an vui, hành thiền tinh cần, rỗng mãnh và thấy được giáo pháp một cách rõ ràng như là nó vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.